Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, kỳ thật nhị ca là nhìn trúng thân phận của hắn phương tiện tiêu hủy tư liệu. Bất quá lời này không thể ở thông tin nói, cảnh thù đồng chỉ có thể nói cho đối phương tình huống tương đối phức tạp. Nhưng là xác thật là bởi vì chính mình sự. Không nghĩ tới hắn sau khi nói xong đối phương ngược lại càng cao hứng. Kia Trương kiên nghị mặt toát ra vài phần ôn nhu thần sắc. Cảnh thù đồng, ngoặc kép chấm hỏi, bạn trai rốt cuộc não bổ chút cái gì lung tung rối loạn. Chờ thêm mấy ngày biết hắn từ nhỏ quái thú biến thành có thể là trùng tộc tiểu quái thú sẽ không bị. Hù chết đi, thấy hắn vẻ mặt mạc danh, Cận Xuyên hành trái lại an ủi hắn. Ngươi không cần lo lắng, những việc này giao cho ta tới xử lý, hắn hy vọng thù đồng vĩnh viễn vô cùng cao hứng. Cùng nhạc phụ, anh em vợ nhóm chi gian ở chung chi đạo hắn tin tưởng chính mình có thể đem khống hảo. Cảnh thù đồng, Nga, kia chờ ngươi trở về lại nói, hắn bạn trai là đế quốc quân đội đầu đầu. Với hắn mà nói điều đi kia phân tư liệu lại hủy diệt ký lục lại đơn giản bất quá. Nhưng muốn hắn thổi gối đầu phong thật là có điểm ngượng ngùng. Nếu bạn trai nói giao cho hắn, vậy làm nhị ca đi cùng hắn nói hảo. Cảnh thù đồng ghé vào trên giường cùng bạn trai nói chuyện phiếm. Tiểu thạch đầu oa ở hắn bên gáy đối hình chiếu chung người trợn mắt giận nhìn tuyên cáo chủ quyền. Chẳng qua không có bất luận kẻ nào để ý đến hắn. Bên tai nghe nam nhân trầm thấp chung mang một ít khàn khàn tiếng nói. Cảnh thù đồng mi mắt buông xuống, thong thả chớp vài cái sau hoàn toàn nhắm lại, không còn có mở, hắn ngủ rồi, thù đồng, đương nhiên không có người đáp lại hắn, nhợt nhạt tiếng hít thở từ một khác đoạn truyền đến, Cận Xuyên hành thần sắc nói không nên lời ôn hòa, hắn nhìn hình ảnh chung người, thù đồng cùng hắn rời đi trước so sánh với nảy nở một ít. Ngũ quan từ thiếu niên nhu hòa dần dần hướng thanh niên thành thục chuyển biến. Nhưng hắn biết, đường cặp mắt kia mở, bên trong vẫn như cũ đựng đầy thuần túy nhất quang. Nhạc phụ cùng anh em vợ nhóm không thích hắn, nhưng không thể không nói bọn họ đem thù đồng bảo hộ rất khá. Hắn dùng ánh mắt miêu tả tiểu bạn trai bộ dáng, đột nhiên hình ảnh tối Summer Seal Cận Xuyên hành. Một móng vuốt tắt đi video tiểu thạch đầu đắc ý vẫy vẫy cái đuôi. Ngoan ngoãn đoàn ở cảnh thù đồng gối đầu biên. Chít chít tức nghịch tử. Cảnh thù đồng tỉnh lại khi đã là mấy cái giờ sau. Ngoài cửa sổ mây trắng nhiều đóa, ánh mặt trời tươi đẹp. Mà phía trước bởi vì ngủ bị hắn quên đi thông tin lúc này đang đứng ở đóng cửa trạng thái. Hắn không có nghĩ nhiều. Tưởng Cận Xuyên hành bên kia cắt đứt. Gãi đầu phát ngáp dài đi ra ngoài, đãi khách trong phòng cảnh Phi Bạch đang ở cùng cảnh Vân Đình liên hệ. Hắn ngồi vị trí đưa lưng về phía cảnh thù đồng, lặng lẽ tới gần, đối với hình chiếu chung đại ca tươi cười sáng lạn phất phất tay. Đang ở nói chuyện nam nhân liền nhịn không được dừng lại câu chuyện bất đắc dĩ kêu hắn một tiếng. Cảnh Phi Bạch đem quấy rối đệ đệ kéo đến sofa bên ngồi xong. Tiểu thạch đầu sớm chui vào hắn phòng đem hắn nháo tỉnh. Lúc này bị hắn nhét vào cảnh thù đồng trong lòng ngực. Cảnh Phi Bạch đối hình chiếu chung nhân đạo, vừa mới nói đến chỗ nào rồi. Cảnh Vân Đình, Vincent bên kia ta phái người đem dấu vết rửa sạch sạch sẽ. Tư liệu cũng đã tiêu hủy. Mặt khác, ta sẽ mau chóng chạy về Herola, trong lúc tiểu bảo phải hảo hảo lưu tại trong nhà. Phát sóng trực tiếp trước tạm dừng một đoạn thời gian, bị nhắc tới tên cảnh thù đồng ngẩng đầu. À, Molly mới cùng tư nhân viện nghiên cứu ký trường kỳ hợp đồng. Chờ hắn đi vũ trụ nhặt thạch đầu đâu? Hai cái nam nhân tại đây sự kiện thượng ý kiến nhất trí. Cảnh thù đồng số ít phục tùng đa số. Hành, hảo đi, dù sao đã ở hợp đồng ghi chú rõ khung hóa thời gian không chừng. Theo sau cảnh Vân Đình lại cùng bọn họ nói một ít khác. Hắn gần nhất thay đổi phó quan, dặn dò bọn họ nếu liên hệ không đến hắn cũng không cần liên hệ Lena. Đối phương hiện tại đã bị điều đến địa phương khác, chờ cảnh Phi Bạch cùng đại ca nói xong lời nói. Cảnh Thù Đồng chờ hắn liên hệ phụ thân Cảnh Ngộ, lại thấy đối phương đóng trung đoan đứng dậy. Hắn hỏi, nhị ca, người cùng ba ba liên hệ qua. Cảnh Phi Bạch gật đầu xác nhận hắn suy đoán. Phụ thân hiện tại ở nhà, hắn ở nhà chỉ có một vòng thời gian. Làm Cận Xuyên Hành chạy nhanh, Cảnh Thù Đồng đi theo đứng lên. Người không phải có hắn liên hệ phương thức sao? Hắn nói chuyện này hắn sẽ cùng các người giải quyết, hắn đem ngủ trước bạn trai đối lời hắn nói. Nói một lần, người đem sự tình toàn bộ cùng Cận Xuyên Hành nói. Thanh âm lộ ra kinh ngạc, hắn lắc đầu, Cảnh Phi Bạch một bộ không tin bộ dáng. Cảnh Thù Đồng cảm thấy chính mình quá hoan uổng. Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa nói. Cơm chiều thời điểm Cảnh Phi Bạch muốn đi khách sạn nhà ăn đi ăn cơm. Cảnh Thù Đồng không muốn. Từ cùng nhị ca ra cửa sau hắn khắc sâu nhận thức đến hắn nhị ca ở tinh tế rốt cuộc có bao nhiêu hòa. Như vậy vừa ra đi vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ. Cảnh Phi Bạch thiếu chút nữa bị hắn khí cười. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, hắn nhưng thật ra có nghĩ thầm làm toàn tinh tế người đều biết Cảnh. Tiểu Bảo là hắn đệ đệ, nhưng là mới ra kia sự kiện, làm Tiểu Bảo quá nhiều bại lộ ở đại chúng trước mặt quá nguy hiểm mơ siêu cơm chiều hai người là gọi. Vào phòng dùng, dưới lầu đi ăn cơm khu mấy cái tiểu cô nương vừa ăn biên lẩm nhẩm trò chuyện thiên. Không biết chính mình bỏ lỡ một hồi ngẫu nhiên gặp được Cảnh Phi Bạch cơ hội. Sáng sớm hôm sau, hai anh em ngụy trang sau mang theo tiểu thạch đầu lui phòng rời đi khách sạn. Đi Đỗ Bình khai phi hành khí khi hai người lại gặp ngày hôm trước mấy cái tiểu cô nương. Bất quá các tiểu cô nương hiển nhiên theo chân bọn họ mục đích không giống nhau. Các nàng đang chuẩn bị đi du ngoạn đi dạo phố, thấy hai người hình bóng quen thuộc luôn là nhịn không được nhiều đánh giá vài lần. Ta còn là cảm thấy cái kia cao một chút nam nhân thân hình giống Cảnh Thần, trong đó một nữ hài. Tử ở Cảnh Thù Đồng bọn họ phi hành khí rời đi sau nói. Lần này được đến mặt khác hai người nhận đồng, các nàng không để ở trong lòng, chỉ là thân hình giống mà thôi. Tinh tế chung thật muốn tìm nói thân ảnh giống người quá nhiều. Cảnh Thù Đồng cùng Cảnh Phi Bạch đồng dạng không đem cái này nhạc đệm để ở trong lòng. Bọn họ đạt tới Herola sau liền ngồi trên phi hành khí trở về Cảnh gia. Cảnh Kinh Vũ cố ý tới đón bọn họ. Cảnh Kinh Vũ thiết trí hảo tự động điều khiển sau liền mặc kệ. Lôi kéo Cảnh Thù Đồng trên dưới kiểm tra. Tựa hồ hắn mới từ cái gì ăn thịt người địa phương trở về giống nhau. Đại ca đã trở lại sao? Vì không hề bị niết tới xoa đi. Cảnh Thù Đồng hỏi. Cảnh Kinh Vũ nói. Vừa đến, xong rồi. Hơn nữa ba ba bốn cái nam nhân. Hắn mặt chẳng phải là phải bị niết sưng. Tóc chẳng phải là phải bị xoa chọc. Cảnh Thù Đồng lo lắng sốt ruột nghĩ. Về đến nhà mặt sau đối ba ba cùng đại ca quan tâm biểu hiện đến dị thường ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn đến thậm chí có vài phần không ở trạng thái. Mấy người liếc nhau, cho rằng Cảnh Thù Đồng là ở trong tối tự lo lắng. Cảnh Vân Đình. Phụ thân, Tiểu Bảo dung hợp giả thân phận thật là bởi vì có nguyên nhân khác. Hiện tại nghĩ đến, lúc trước kiểm tra đo lường ra Tiểu Bảo tư chất bằng không? Trừ bỏ bọn họ huynh đệ mấy cái vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tăng lên Tiểu Bảo tư chất. Phụ thân ngược lại là tỉnh táo nhất một cái. Phụ thân tuy rằng đau lòng, lại không có cưỡng cầu. Cảnh Thù Đồng trong lòng ngực ôm Tiểu Thạch Đầu ngồi ở trên sofa. Cảnh Ngộ ngồi ở hắn bên cạnh, đối diện là ba cái đặc điểm không đồng nhất nam nhân. Cảnh Ngộ nhìn hắn mấy cái nhi tử, không đề cập tới Tiểu Bảo. Vân Đình tam huynh đệ đều đã trưởng thành, từng người có chính mình sự nghiệp. Quan trọng nhất chính là, bọn họ rất đau Tiểu Bảo. Hắn xoa xoa ấn đường, chưa bao giờ động thanh sắc mặt hiện ra vài phần mệt mỏi. Năm đó kia sự kiện phát sinh sau hắn tự mình động thủ đem này đè ép xuống dưới. Sau đó không còn có nhắc tới quá. Hiện tại, các người mẫu thân, sự tình khai đầu liền không hề như vậy khó có thể mở miệng. Cảnh Ngộ bình đạm nói lên năm đó sự tình, các người mẫu thân chết vào cưỡi tinh hạm tao ngộ hạt gió lốc. Tiểu Bảo lúc ấy ở các người mẫu thân trong bụng, mới 7 tháng đại, nhắc tới chuyện này. không khí chợt trở nên trầm trọng. Hơn 20 năm trước bọn họ công tác bận quá. Cảnh Ngộ đang đứng ở bay lên kỳ. Cảnh Vân Đình còn không có bò đến thượng tướng vị trí. Cảnh Kinh Vũ Thương Hội còn không giống hiện tại thành thục. Nhất thành công chính là Cảnh Phi Bạch, nhưng nguyên nhân chính là vì hắn thành công cho nên càng thêm bận rộn. Bọn họ rất ít có thời gian ở nhà, cho nên Cảnh Phu Nhân mới có thể bởi vì nhàm chán đi mặt khác tinh cầu du lịch. Không nghĩ tới sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Hạt gió lốc xử Cảnh Phu Nhân đương trường bỏ mạng, Cảnh Thù Đồng tuy rằng sinh ra, lại cũng bởi vì cái này ngoài ý muốn thân thể suy yếu. Chuyện này cho bốn cái nam nhân trầm trọng đả kích, bọn họ học xong Cố Gia, học xong Lấy Hay Bỏ, học xong vô luận như thế nào tổng hội lưu một người ở nhà bồi tuổi nhỏ Cảnh Thù Đồng. Nhưng là Cảnh Ngộ hôm nay muốn nói hiển nhiên là bọn họ không biết sự tình. Cảnh Ngộ ngữ khí nặng nề nói, tiểu bảo lúc sinh ra các người mẫu thân đã đình chỉ hô hấp. Bởi vì kia chàng hạt gió lốc chung, không người còn sống, Cảnh Kinh Vũ theo bản năng lẩm bẩm nói. Đưa tin chung nói có mấy người may mắn còn tồn tại, không đúng. Nếu thật là không người còn sống, như vậy, chương 67 Cảnh Vân Đình mấy người đều bị cái này đáp án kinh tới rồi. Ngay cả Cảnh Thù Đồng cũng là, Cảnh Ngộ đem mọi người thần sắc thu hết đáy mắt, gật gật đầu, đích xác giống các ngươi tưởng như vậy, Cảnh Thù Đồng đã chịu kinh hách một chút đều không thể so. Hắn mấy cái ca ca thiếu, ôm tiểu thạch đầu mộng bức ngồi ở chỗ kia, cái gáy truyền đến ấm áp xúc cảm, hắn quay đầu nhìn lại, hắn hiện tại ba ba chính một chút theo hắn sau cổ trấn an hắn. Hắn bỗng nhiên liền thả lòng không ít, trọng sinh, không biết sinh vật sự đều ở hắn trên người phát sinh qua. Chết lại mà sống lại một lần lại tính cái gì? Hạt gió lốc phát sinh đến đột nhiên, lại không có bất luận cái gì dự triệu. Lúc ấy bốn người đều bên ngoài bận rộn, Cảnh Ngộ ngược lại là khoảng cách xảy ra chuyện tinh cầu gần nhất. Chờ gió lốc dừng lại. Cứu viện hạm đội tìm được vỡ nát tinh hạm khi mặt trên sớm đã không có người sống sót. Cảnh Ngộ nhìn thấy Cảnh Phu Nhân là ở cứu viện tinh cầu bệnh viện. Cảnh Phu Nhân cao thẳng viên lăn bụng nằm ở lạnh băng nhà xác chung. Làm lạnh hệ thống phun ra xương trắng khiến cho nàng khuôn mặt cứng đờ mà trắng bệch. Cái loại này dưới tình huống không có người dám nói trên người nàng còn tồn tại sinh mệnh hơi thở. Chứa đựng nàng xác chết tủ đông ngoại màn hình thượng cũng lan lộn Cảnh Phu Nhân gặp nạn tin tức. Hạt gió lốc phá hủy tinh hạm đại bộ phận phòng hộ hệ thống. Chế oxy thiết bị hoàn toàn hư hao. Cảnh Phu Nhân cùng với trong bụng hài tử tất cả đều chết vào hít thở không thông. Cảnh Ngộ cũng nói không rõ chính mình lúc ấy là cái gì cảm thụ. Hắn chỉ biết chính mình ở tủ đông trạm kế tiếp thật lâu. Lâu đến lấy hắn thức tỉnh giả thân phận cũng cảm giác hai chân cứng đờ. Bí thư không dám tới quấy rầy hắn, rồi lại không thể không gửi tin tức nhắc nhở hắn đi xử lý trận này hạt gió lốc kế tiếp. Cảnh Ngộ bận quá, vội đến cho dù chính mình thê nhi tử vong, để lại cho hắn thương tâm nhớ lại thời gian cũng bất quá mấy cái giờ mà thôi. Hắn đem quay cuồng bi ai đè ở đáy lòng, nhấc chân chuẩn bị rời đi. Lúc này hắn bỗng nhiên đã nhận ra biến hóa, đông, đông, đông, mỏng manh mà có quy luật thanh âm xuất hiện đến lặng yên không một tiếng. Động, tại đây phiến tĩnh mịch trong không gian rồi lại là như thế rõ ràng. Cảnh Ngộ là ai, dù cho không có tòng quân, nhưng hắn đồng thời cũng là một cái tấn chức A cấp đã lâu tiến hóa giả. Ngũ cảm nhạy bén hắn trước tiên phát hiện từ phu nhân trên người truyền đến động tĩnh. Là tiếng tim đập, Cảnh Ngộ trong đầu hiện lên một cái vớ vẩn ý niệm. Chẳng lẽ dụng cụ làm lỗi hoặc là mặt khác nguyên nhân bệnh viện khám sai? Hắn không dám chậm, mừng như điên chung hỗn loạn khủng hoảng. Trước nay sấm rền gió cuốn nam nhân thậm chí có vài phần luống cuống tay chân đi kiểm tra tủ đông. Chung phu nhân tình huống, hắn thăm Cảnh Phu Nhân hô hấp, không có, vuốt Cảnh Phu Nhân bên gáy. Thủ hạ xúc cảm lạnh băng phát cương, căn bản không có mạch đập nhảy lên dấu hiệu, tâm tức khắc đi xuống trầm trầm, lại thăm ngực, ngực không có chút nào phập phồng, Hết chương.